cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 778, chương 773, tâm địa thiện lương tiểu long nữ. Tiểu long nữ từ khi phi thăng tới Phàn Thiên Tinh, liền bị đưa vào đến thành chủ phủ đại điện bên trong. Chờ đợi đế quốc sứ giả triệu kiến, nàng không biết đợi chờ mình vận mệnh chính là bị người đoạt xá. Mặc dù cẩn thận ứng đối, âm thầm khắc khổ tu luyện, hy vọng có thể vụng trộm rời đi đi tìm tướng công cùng nữ nhi. Có thể cuối cùng tu vi quá thấp, vẫn là tại hơn nửa tháng sau bị cưỡng ép đưa vào đế quốc hoàng thành trong. Lo lắng lại đợi mấy ngày, nàng cùng mặt khác mấy trăm thiếu nữ rốt cuộc bị đế hoàng triệu kiến. Vốn cho là mình không phải xử nữ, hẳn là không có thể trở thành phi tử cái gì. Ai ngờ cao cao tại thượng áo bào màu vàng long quan nam tử một chút liền tuyển thượng nàng. Tiểu long nữ không theo, trực tiếp bị phong bế linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say. Không biết qua bao lâu, linh hồn đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức. Lần nữa thức tỉnh nháy mắt, tiểu long nữ liền phát hiện phía trước đang có một nữ tử tại cắn xé thôn phệ nàng nguyên thần thân. Thể, mà thân thể của nàng căn bản không bị khống chế, nhịn không được hoảng sợ nói, ngươi, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, làm cái gì, đương nhiên là đoạt xá. Chớ phản kháng tiểu muội muội, nếu không ngươi sẽ càng thêm đau khổ. Có tu vi đã tới tiên quân cảnh Viêm Ca trợ giúp. Tàn hồn nữ tử chiếm cứ tiểu long nữ thân thể quá trình thực thuận lợi. Trước mắt chỉ cần đem cái này bị phong ấn hồn phách thôn phệ hết, nàng liền sẽ hoàn mỹ đoạt xá trùng sinh. Cười khanh khách, tàn hồn nữ tử động tác trong tay không ngừng chút nào. Tiểu long nữ dung nhan xinh đẹp thượng tràn đầy vẻ thống khổ. Nhưng mà, theo một đạo đột ngột xuất hiện sáng như tuyết ánh đao lướt qua, nữ tử tàn hồn lại trực tiếp bị chảm hôi phi yên diệt. Đau khổ liền như vậy biến mất. Không, Hà Nhi, người yêu ngay tại đoạt xá, có thể hay không thuận lợi trùng sinh tại đây dơ lên. Áo bào màu vàng nam tử vẫn luôn tại cẩn thận chú ý. Vốn dĩ hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng đột nhiên có một cỗ làm hắn tim đập nhanh tiên thức đảo qua. Tàn hồn nữ tử khí tức thế nhưng nhanh chóng biến mất. Áo bào màu vàng nam tử cuồng loạn giống to, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ thống khổ, lại dám đánh ta thê tử chủ ý. Người chết không có gì đáng tiếc, Triệu Trạch từ khi tiến vào Phàn Thiên Tinh hệ về sau, tâm thần không yên cảm giác chẳng những không có biến mất, ngược lại còn càng thêm mãnh liệt. Bởi vậy, mặc dù tại Thiên Hải Tinh thượng tìm được bị khi phụ lão ba Triệu Quốc Hưng, hắn cũng không có thời gian đại khai sát giới, chỉ là tiện tay diệt đi mấy cái quặng mỏ bên trong tiểu lâu la. Sau đó đem lão ba đưa vào thời không tháp trong tu luyện. Liền cùng Lý Tuyết Nhi ngựa không ngừng vó tiếp tục tìm kiếm. Càng sâu nhập Phàn Thiên Tinh hệ, cái loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Triệu Trạch dứt khoát không còn một đám tu luyện sau điều tra đi qua. Căn cứ chỉ dẫn nhanh chóng toát ra, cho đến khóa chặt Phàn Thiên Tinh. Quả nhiên, hắn nhạy cảm giác quan thứ 6 lần nữa chứng minh ngay từ đầu lựa chọn không sai. Làm phát hiện đầu nguồn đúng là lâm vào nguy cấp trong tiểu long nữ lúc, Triệu Trạch trong lồng ngực sát ý nhất thời như núi lửa bộc phát. Đạp không Nazi mà đến, một đạo tiên thức chạm đánh nát ngay tại đoạt xá tàn hồn nữ tử. Lạnh lùng mở miệng, thời không đông kết đem áo bào màu vàng nam tử định tại chỗ. Một quyền đánh bể đầu lâu tiến hành lỗ đen thôn phệ. Bích Hà tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Áo bào màu vàng nam tử chỉ có tiên quân sơ kỳ tu vi. Lý Tuyết Nhi biết hắn tất nhiên không phải Triệu đại ca đối thủ. Mới vừa xuất hiện, liền đem giường êm thượng tiểu long nữ đỡ dậy, cũng thay nàng cởi bỏ nguyên thần phong ấn. Ngươi là Linh Nhi sao? Không đúng, người chẳng lẽ là tướng công muốn tìm Tuyết Nhi muội muội, Tiểu Long nữ nguyên thần mặc dù không có bị tàn hồn nữ tử thành công đoạt xá, nhưng mới vừa rồi bị đối phương thôn phệ cắn xé cũng suy yếu rất nhiều. Nghe được vang lên bên tai cô gái xa lạ gọi hắn tỷ tỷ, Tiểu Long nữ mở mắt ra, lần đầu tiên liền thấy bộ dáng cùng Lý Linh Nhi có 7-8 phần quen biết Lý Tuyết Nhi. Lập tức lại phát hiện bên cạnh chính diệt sát cửu nhân tướng công. Lập tức hình như có sở ngộ sửa lời nói. Bích Hà tỷ tỷ ngươi nói đúng. Ta chính là Lý Tuyết Nhi. Này mai tẩm bổ nguyên thần đan dược ngươi trước ăn vào, làm Lý Tuyết Nhi lấy ra tiên đan, trợ giúp Tiểu Long nữ trị liệu suy yếu nguyên thần thời khắc. Triệu Trạch đã thành công đem áo bào đen nam tử thôn phệ luyện hóa. Trên mặt hắn không chỉ có báo thù khoái cảm, còn có một tia không nói ra được vẻ cổ quái, bởi vì áo bào màu vàng nam tử hương hỏa giới bên trong không chỉ có đại lượng tiên mạch, tiên nguyên đan, cùng với các loại tiên thảo, tiên dược, tinh không tinh quáng chờ đỉnh cấp vật liệu, còn có một khối kim bản nguyên tinh. Thông qua lục soát thôn phệ ký ức, Triệu Trạch biết được này kim bản nguyên tinh là kỳ hoa giá tiền rất lớn theo một cái tinh không tán nhân trong tay đổi lấy đến. Chỉ cần tìm được cái kia tên là Phong Lương Gia Hòa, liền có khả năng tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra kim bản nguyên châu tung tích. Chỉ là có thể để cho áo bào màu vàng nam tử kiêng kỵ, cam nguyện bình đẳng giao dịch tinh không tán nhân, tuyệt đối cũng là tiên quân đại năng. Thời gian đã qua đi mấy chục năm, kia có lẽ chỉ là tên giả, thân phận giả Phong Lương, không chi kỷ kinh đi đến nơi nào muốn tìm được không quá dễ dàng a. Làm sao vậy Triệu đại ca, người nghĩ ra cái gì thế? Nhưng là dự định đem này Brahma đế quốc san bằng cho Bích Hà tỷ tỷ xuất khí. Thấy hắn diệt đi áo bào màu vàng nam tử sau đứng tại chỗ im lặng bất động, ăn vào tiên đan Tiểu Long nữ ngay tại nhắm mắt đùa giỡn. Lý Tuyết Nhi nhịn không được truyền âm hỏi. Không có gì, ta vừa vặn nhận được một khối kim bản nguyên tinh. Đáng tiếc không có cụ thể tìm kiếm lấy ra kim bản nguyên tinh người manh mối cái kia Tuyết Nhi. Ngươi đến trông nom Long Nhi, ta đi đòi chút lợi tức. Không có giấu diêm Lý Tuyết Nhi tất yếu, Triệu Trạch đem áo bào màu vàng nam tử liên quan tới Phong Lương ký ức đơn giản miêu tả một phen. Sau đó nhìn về phía ngoài cung điện, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo cất bước đi ra ngoài. Người rốt cuộc là ai, như thế nào theo hoàng hậu nương nương trong tẩm cung ra tới người tới a? Bắt thích khách, có trận pháp ngăn cách. Hoàng cung đại điện bên ngoài thủ vệ cũng không rõ ràng bên trong áo bào màu vàng nam tử đã vẫn lạc. Nhìn đột nhiên đi ra Triệu Trạch, đều sắc mặt đại biến súng lại đi lên. Có người càng là cao giọng dự cảnh, toàn bộ Brahma đế quốc hoàng thành lập tức hoàn toàn đại loạn. Đông đảo cao thủ theo bế quan nơi bay lên không bay tới. Rầm rầm rầm, đối với địch nhân không có gì đáng nói. Cầm long thủ không ngừng đập xuống, gãy chi bay tứ tung, cung điện đổ sụp. Triệu Trạch như vào chỗ không người, mục tiêu thẳng đến hoàng cung bảo khố. Triệu Trạch mặc dù không phải lãnh huyết chém giết người, nhưng Brahma đế quốc hoàng đế lại muốn để hắn nữ nhân đoạt xá Tiểu Long nữ, sau đó đường hoàng chiếm hữu. Đây là đoạt vợ mối hận, đã triệt để chọc giận tới hắn thân là nam nhân tôn nghiêm. Không chỉ riêng này chút trợ trụ vi ngược hộ vệ muốn chết, Brahma đế quốc bảo vật hắn muốn vơ vét không còn gì. Phụ trách tiếp dẫn đài cùng chọn lựa nữ tử thiên nam thành thành chủ cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Phốc phốc phốc, máu tươi biểu phi, tiên tôn sơ kỳ Tú Minh đều chết tại trong tay của hắn. Nho nhỏ Brahma đế quốc không có người nào có thể chống lại. Triệu Trạch rất nhanh liền đem bọn hắn giết bể mật, nhau nhau chạy tán loạn. Hừ, muốn đi, tất cả đều lưu lại cho các ngươi hoàng đế chôn cùng đi. Tiếng hừ lạnh bên trong, từng đạo nhỏ bé sáng như tuyết lưỡi đao đâm vào thức hải. không có chạy ra bao xa, Brahma đế quốc binh sĩ liền kêu thảm té ngã trên đất. Tướng công, được rồi, đầu đảng tội ác đã trừ, không cần phải lại giết chóc đi. Cũng không lâu lắm, ăn vào tiên đan thần hoàn khí túc tiểu long nữ đã tại Lý Tuyết Nhi đồng hành đi tới. Nàng nhìn máu chảy thành sông thảm liệt trang cảnh, nhịn không được động lòng trắc ẩn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ